nổi, chỉ có Tư Không Trường Phong chống được uy thế này, chỉ đổ thêm chút mồ hôi, tay cầm thương siết chặt hơn một chút. Đây mới là hư niệm công tầng thứ 9. Tư Không Trường Phong miễn cưỡng nở nụ cười, nghe nói nó là cảnh giới mà chỉ sư phụ đích thân tới mới có thể đánh được. Diệp Đình Chi bước từng bước một về phía trước. Thế nhưng Lý Tiên Sinh sẽ không tới, vì hắn cũng giống ta, rất thất vọng về Bắc Ly này. Chúng ta đều rất thất vọng về Bắc Ly này. Tư Không Trường Phong chậm rãi nói, ồ, Thiên Khải Chu tước sứ năm xưa, sao lại nói ra những lời như vậy? Diệp Đình Chi châm chọc, khi ta trở thành Chu tước sứ, ta tưởng chúng ta có thể thay đổi, khiến Bắc Ly khác với trước đây. Thế nhưng sau khi người mà chúng ta tán thành ngồi lên ngai vàng, ta mới phát hiện đây chỉ là một vòng tuần hoàn. Cho nên sau này ta rời khỏi Thiên Khải Thành, trở về Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng, Tư Không Trường Phong đột nhiên giậm trường thương xuống đất, phá tan khí thế của Diệp Đình Chi. Đó không phải lý do hủy diệt Bắc Ly, chỉ có phá hủy mới có thể gây dựng lại. Diệp Đình Chi xuất trường đánh ra, ngàn núi cùng rung, vạn sóng cùng dậy. Vì gây dựng lại mà bao nhiêu người phải đổ máu. Tư Không Trường Phong chỉ thương lên trời, cuốn theo vô số cuồng phong. Hai người lướt qua nhau, trường thương của Tư Không Trường Phong từ một hóa hai, nôn ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Diệp Đình Chi không quay đầu lại, nhảy xuống, lao về phía đội nhân mã của Vô Song Thành. Lũ rác rưởi Vô Song Thành kia, định tới giết Diệp Đình Chi ta à? Bày trận. Ông lão cầm đầu lập tức ghìm cương ngựa, nhìn Diệp Đình Chi từ trên núi lao xuống, quát lớn. Đám người lập tức xuống ngựa, rút trường kiếm bên hông ra. Vô Song Thành có mười mấy loại kiếm trận tuyệt đỉnh, có thể dừng kiếm trận giết chết đối thủ có thực lực vượt xa mình. Còn lần này trận nhãn của kiếm trận được ba trưởng lão Tiêu Giao Thiên Cảnh trấn thủ, cho dù là cao thủ thần dù huyền cảnh tới đây, bọn họ vẫn tự tin có thể giết chết được. Thế nhưng tự tin và có thể là hai chuyện khác nhau. Từ khúc Trường Phong chống thương, khó nhọc lắm mới đứng dậy được. Nói với bốn gã đệ tử đang hồi sức, đốt khói báo động, gọi nhưng nơi khác. Tới, Vô Song Thành thì sao? Một đệ tử nhìn xuống dưới núi. Mấy năm nay thanh thế Vô Song Thành giảm sút, bây giờ định giết Diệp Đình Chi để gây dựng lại danh tiếng. Quá ngây thơ, bọn họ không thể đối phó được với Diệp Đình Chi hiện giờ. Cách chương.